Giới thần, chương 436, Mộc lão uất ức. Góc truyện audio.com. Ngạc nhiên, sao lại không ngạc nhiên? Chớ nói Hoàng Chính Hào và Thu Sương, đến ngay cả chính Mộc lão cũng không thể không há hốc mồm ra sợ hãi nhìn lại một mảnh tường bị va chạm vỡ nát bấy và Vừa Tuy Pao San đang té ngã ngửa ở đó. Không có ai sẽ nghi ngờ lực lượng cơ thể của Vừa Tuy Pao San là mạnh mẽ tới cỡ nào, mà mọi người sẽ chỉ nghi ngờ một điều thôi. Đó là lực lượng cơ thể của Thiên mới thật sự là mạnh tới cỡ nào. Nhìn lại Thiên, thân hình hắn cao lớn nhưng không có một chút nào vạm vỡ, ngược lại còn hơi hiện chút nét yếu đuối thư sinh, nhưng mà chỉ một cái vươn tay nhẹ lại có thể dễ dàng ngăn chặn một người có lực lượng khủng bố như Vừa Tuy Pao San phải ngã ngửa. Nãy giờ mọi người vẫn thấy Thiên luôn trong tư thế thong dong bất cần đời. Lời nói ra ẩn chứa sự khiêm tốn nhưng lại không xem Vừa Tuy Pao San ra gì cả. Hoàng Chính Hào và Thu Sương đều chỉ nghĩ rằng Thiên đó là nó trẻ con nhõng nhẽo. Nhưng mà bây giờ họ hiểu rồi, chỉ một cái đẩy nhẹ này thôi đã chứng minh cho tất cả mọi chuyện. Vừa Tuy Pao San dù là trước kia hay bây giờ đã tấn thần thì cũng không đáng gì trước mặt Thiên. Đó là sự chênh lệch về thực lực rất rõ ràng, tuy là hơi ngạc nhiên thật. Nhưng mà sâu trong lòng họ lại chứa đầy niềm vui sướng, thậm chí họ yên tâm hơn. Đứa cháu này sẽ không phải lo vượt không qua ải của Mắc nữa. Chỉ ít dù không vượt qua thì nó cũng sẽ không bị Mắc chà đạp mà chết. Còn đối với Mộc lão, lão đã không hề còn lại một chút gì, cái nét xem trời bằng vung. Ta đây là nhất nữa đứng trước mặt Thiên. Mộc lão chỉ có một cảm giác duy nhất thôi, đó là con mồi trước thợ săn, thậm chí cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu đâm rễ nảy mầm. Ngươi nhóc con, ngươi muốn chết. Mộc lão ngoài mạnh trong yếu quát lên thôi. Chơi vậy là đủ rồi, chỉ là một tiểu phân thân thôi, lão là cái thá gì? Một chút giá trị trong mắt ta cũng không có nữa ngươi. Sao ngươi biết? Ba người Hoàng Chính Hào run lên. Thì ra, nãy giờ họ thấy chỉ là một phân thân của Mộc lão mà thôi. Như vậy nếu là bản thể Mộc lão mà tới đây, vậy thì sẽ còn mạnh tới cỡ nào nữa. Ngay sau đó, ba người Hoàng Chính Hào lập tức thống nhất quay đầu sang nhìn Thiên. Cậu bé này, nãy giờ chỉ có nó là tỏ ra thái độ thoải mái nhất, chứng tỏ mọi chuyện nó sớm đã biết từ lâu. Trời ơi, ngay cả Hoàng Chính Hào và Thu Sương là hai thần cấp chân chính mà còn ngu ngơ không biết gì. Vậy mà một đứa nhóc lại làm được, đây không phải là một điều quá mức kỳ diệu hay không? Hoàng Chính Hào lại một lần nữa nhìn lên Thiên, ánh mắt hiện rõ sự tò mò lẫn vui mừng. Ngươm, còn lời gì chăn chối không, ta cho lão một phút đó. Thiên nói, hư chăn chối là mày đó nhóc. Chưa nói xong câu thì một cây đại quỷ thụ to lớn đã vung cánh tay to bằng chiếc xe lu đập tới, khí thế như khai thiên tích địa. Một cú đập này mà chúng thì chớ nói người, mà ngay cả căn nhà lầu này cũng nát bấy đó. Chớ đánh tiếc, xẹt xẹt xẹt, ba tiếng kêu nhẹ vang lên, sau đó cả cánh tay to lớn đó liền vô thức gãy vỡ ra làm sáu mảnh. Không có ai hiểu được chuyện gì, cũng không có ai kịp nhìn thấy được Thiên đã làm gì, đến cả Mộc lão cũng khiếp sợ. Lão mất trớn nhoài người ra trước, nhưng mà trong mắt lão lại hiện lên một sự tàn độc. Trên thân lão bắt đầu phả ra những luồng khói xanh nghi ngút. Khạc khạc, nhận lấy tử vong đi, nhịch quỷ lâm thuận thế nhoài người này. Mộc lão đã nhanh như chớp tiếp cận gần Thiên hơn, xèo xèo luồng khói xanh chứa độc tố kinh người, nó chạm tới đâu là nơi đó cấp tốc tan chảy thành nước mủ bên trong làn khói xanh. Vô số những độc quỷ mộc hư ảnh như ma quỷ hiện về không ngừng nhào tới. Nhưng mà tiếc rằng Thiên khác với Vừa Tuy Pao San, Ayin Gu Sùa Vô Chi, Thiên phun ra bốn chữ. Sau đó tay phải hắn khẽ đưa lên, điều thần kỳ liền sinh ra vô tận độc quỷ mộc như ma như quỷ, liền giống như chó về với chủ. Vừa thấy cánh tay Thiên đưa lên là chúng nhốn nháo nhào tới, nhưng mà bộ dáng hung ác không còn sót lại một chút gì. Những quỷ thảo, quỷ mộc này trở nên hiền lành và ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Chúng giống hệt một bầy chó khi nhìn thấy chủ mộc hành trong đệ tứ luân trong thông thiên tràng mở ra. Những quỷ mộc này giống như thiêu thân nhào vào đó. A hát. Đây, đây là không thể nào, ngươi quỷ lâm của ta. Đây là quỷ lâm của ta sao lại nghe lời ngươi, quỷ lâm là pháp tướng của Mộc lão. đồng thời nó cũng là nguồn căn của mọi pháp lực và thần thông của ông ta Quỷ Lâm mà có vấn đề gì? Tất nhiên người biết đầu tiên sẽ là ông ta, và nếu như nó bị tổn hại hay mất đi thì người thê thảm nhất cũng vẫn là ông ta. Ngươi là ngươi động tay động chân gì với Quỷ Lâm của ta? Mộc lão điên cuồng khống chế Quỷ Lâm nhưng mà không được. Lão như muốn phát điên lên, mới chỉ một chút xíu mà ba phần Quỷ Lâm đã bị thôn phệ mất tiêu. Nếu còn chờ một chút nữa thôi rằng nguyên cả pháp tướng của lão luôn cũng sẽ đổi chủ mất. Ở cũng không làm gì nhiều. Chỉ có để lại một chút mộc lực độ hóa trên người vượt tuy bao san thôi. He he, ngươi. Ngươi luyện hóa chúng từ lúc đó không thể nào vậy, tại sao ta lại không phát hiện ra? Mới thêm một chút xíu thôi. Quỷ Lâm đã bị thôn phệ mất 2/3, mộc lão liền trở nên gấp gáp như đứng trên than đỏ ươm. Chuyện đó nào quan tâm có tác dụng gì a hát, vào trong cho ta, thiên vừa hét lên xong Quỷ Lâm liền cấp tốc biến mất. Còn thân hình mộc lão thì vặn vẹo mấy cái sau đó hóa thành một hạt giống màu xanh có những viền màu trắng đỏ luân phiên. Sau đó cái hạt này cũng bị thu luôn vào thông thiên tràng xong việc. Thiên phẩy tay một cái giải tán đám loạn lưu không gian ngăn trở. Đại biệt thự gia tộc 15 Target tực A là phân thân của ta, bản thể mộc lão bắt được liên hệ với phân thân xong. Trong mắt liền hiện lên một tia thâm độc, hừ. Phân thân ta trở về lần này ta coi. Các ngươi chạy đâu cho thoát từ. Ừm, chưa nói xong thì một cảm giác khác lạ truyền đê đen ưm đây phân thân của ta sao vậy? Liên kết vừa thành lập với phân thân mộc nguyên lực và đại pháp tướng trên người mộc lão liền cấp tốc liên kết chặt chẽ với phân thân sau đó. Sau đó nó lấy một tốc độ kinh người bắt đầu tuôn trào từ bản thể sang phân thân, giống hệt như nước chảy từ tháp cao xuống vực sâu với cái tốc độ. Nhanh tới nỗi mà một chân nhân tu vi mấy vạn năm như mộc lão cũng vô pháp ngăn cản. 100 năm tu vi, 500 năm, 2000 năm, 6000 năm, 1 vạn năm, 1 vạn 7000 năm, tốc độ quá mức nhanh. Chóng, càng về sau lại càng nhanh hơn, đến ngay cả pháp tắc vạn mộc thông thiên lâm cũng đang không ngừng bị dòng thác lũ này cuốn trôi đi. Sắc mặt mộc lão lập tức trở nên xanh mét, sau đó lại đỏ gay lên, cuối cùng nó trở thành một màu trắng bạch như người sắp chết. Lão vừa tức vừa bất lực, vừa không hiểu chuyện gì mà lại vừa không cam tâm a hát hát hát. Trời muốn diệt ta không cam tâm a, cách chương.